Thần trong các vị thần. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng của Isbo. Chỉ thấy cơ thể của cô ta từ từ mềm xuống. Đôi mắt nhắm chặt lại. Tiền Thế Kiệt vội vã dùng tay ôm lấy không để cô ta té ngã xuống đất. Sau đó cõng Isbo tới bên chiếc ghế dài. Thả cô ta nằm xuống. Đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô ta hồi lâu. Sau đó lắc đầu thở dài một tiếng. Quay người lại định bỏ đi. Vừa mới quay đầu lại. Bỗng nhiên nhìn thấy lão Pâu đứng ngay ở hành lang từ lúc nào. Chỉ thấy lão mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười nhìn chằm chằm vào anh ta. Tiền Thế Kiệt cũng gượng cười nhún vai một cái. Mở miệng nói. Ông đứng ở đó lâu lắm rồi hả? Ồ, mới nay thôi. Vừa kịp xem đoạn cảnh cảm động của các cậu. Lão nhún nhún vai. Từ từ bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Lại khẽ liếc nhìn Isbo một cái. Cười lạnh nói. E rằng sau khi nó tỉnh lại sẽ nổi điên lên à xem. Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài. Không còn cách nào khác. Cháu không muốn cô ta nhấn thân vào nơi nguy hiểm. Nếu như, sau một hồi do dự. Tiền Thế Kiệt hít sâu một hơi vào người. Nghiêm giọng nói. Cảm ơn ông đã giúp đỡ và chiếu cố cháu bấy lâu nay. Nếu như có mạng quay trở về. Cháu nhất định sẽ đền đáp lại ơn nghĩa của ông và cụ Gongro. Ngoài ra, sau khi Isbo tỉnh lại, ông hãy tìm cách giữ cô ấy lại. Đừng để cô ấy chạy tới khu rừng băng phong. Được chứ? Lão Pâu nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Sau đó thở dài một tiếng. Dùng tay vỗ nhẹ lên vai của anh ta. Nhẹ nhẹ nói. Ta hiểu rồi. Sau đó từ trong lòng lấy ra một tấm vải đưa cho Tiền Thế Kiệt. Nhạt nhạt nói. Đây là tấm bản đồ của khu rừng băng phong. Cậu hãy cầm lấy mà sử dụng. Nhớ phải cẩn thận đấy. Tiền Thế Kiệt bước lùi về phía sau vài bước. Cúi người chào lão Pâu một cái. Sau đó quay người bước ra khỏi nhà. Nhìn thấy bóng lưng của Tiền Thế Kiệt từ từ khuất đi sau cánh cửa. Lão Pâu lại thở dài lắc đầu một tiếng. Vừa quay đầu lại. Nhìn thấy trong hành lang có một bóng người đang dùng tay che miệng lại. Toàn thân run rẩy. Dường như đang khóc thì phải, cách chương.